Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36: Nhân hoàng nhật ký 2. Đại Ngu năm 3025. Xuân, rốt cuộc thích ứng bộ thân thể này. Không nghĩ tới ta thế mà sẽ xuyên việt. Như thế kiếp trước tất cả ủy khuất, tất cả tiếc nuối, đương thời tất nhiên đều muốn bù đắp. Ta muốn phấn đấu, bất quá, tựa hồ tình cảnh của ta không tốt lắm. Đại Ngu năm 3025. Thu, ta kim thủ chỉ cuối cùng đã tới. Còn không tệ, lại có thể thông qua giết chóc tới vô hạn biến cường. Chỉ cần giết chết một người, liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được hắn có đồng dạng kỹ năng. Nhưng ta còn cần cơ hội. Đại Ngu năm 3026. Hạ, ta cơ hội tới. Phụ hoàng rất không thích tỷ nữ sinh hạ ta, cho nên đem ta sớm xua đuổi đến biên cương, để ta đi làm một tên tướng quân. Ta sẽ chịu đựng cái này sỉ nhục, ở biến cường về sau lại trở về hồi nơi này, tất cả coi thường ta người đều sẽ bị ta đánh mặt. Lani thật là đẹp, mà nàng đối với ta tựa hồ cũng có ý tứ. Nàng đi qua ta lúc ở ta trên tay sờ 3 lần. Có phải hay không nói ta có thể nửa đêm canh ba đi tìm nàng? Lani lại là thái tử người, cố ý tới nhục nhã ta. Bất quá ta đã giết nàng, thậm chí còn diệt nàng một môn. Diệt môn thật tốt, diệt đồng môn càng tốt hơn. Ta bích tiêu kiếm pháp thế mà liên tục điệp ra, trực tiếp thăng cấp đến tầng thứ 11. Bước vào trước nay chưa từng có tình trạng. Loại cảm giác này thật sự là thoải mái, liền tốt giống như rất nhiều năm vất vả cần cù khổ luyện ký ức tiến nhập trong đầu ta. Ta nghĩ ta cũng lại không cần lo lắng biên cương hành trình. Nơi đó sẽ là ta quật khởi chi địa. Đại Ngu Vương Đô, có một ngày, ta Lý Lâm Uyên nhất định sẽ trở lại. Đại Ngu năm 3028. Xuân, ta hôm nay mới phát hiện trên đời này thế mà còn có tiên nhân. Chỉ có điều đây là một cái đầu thai giáng lâm tiên nhân. Nàng tựa hồ đang tìm kiếm thiên mệnh chi chủ. Như thế, ta nghĩ ta chính là người nàng muốn tìm. Nguyên lai, tất cả công pháp chỉ có ở đạt đến đại viên mãn mới là cơ sở, mà tới được tầng thứ 13 mới có thể đạp vào thiên nhân cấp độ. Đối với người khác mà nói, tầng 11 đến tầng 13 ở giữa là rất khó vượt qua, mỗi một bước cũng khó như lên trời. Cho nên, trên đời này tồn tại rất nhiều tu luyện diệu pháp. Đại Ngu năm 3029. Hạ, cái kia tiên nhân rốt cuộc cùng ta lăn ga giường. Nàng nói cho ta nàng nhưng thật ra là vụng trộm trốn xuống tới. Nàng sở dĩ tìm kiếm thiên mệnh chi tử, chỉ là bởi vì khí vận có thể che chắn mọi thứ. Vô luận tiên yêu đều có thể giấu tại khí vận xuống mà không bị phát hiện. Đại Ngu năm 3030. Xuân, ta giết nàng. Ai bảo nàng nói nàng trong trí nhớ có được rất nhiều ở tiên giới thời điểm năng lực, mà ta cũng được như nguyện thu được tiên giới thần thông. Cảnh giới của ta nhanh chóng đề thăng. Ta nghĩ ta đã nhanh nghênh tới phá toái hư không. Chí ít ta ở đây nhân gian đã vô địch. Thật tốt, ta không cần lại ẩn giấu lực lượng. Điệu thấp, muốn cái gì điệu thấp? Lão tử từ hôm nay trở đi chính là vô địch. Nhật ký ở chỗ này im bặt mà dừng. Hiển nhiên về sau còn có không ít nội dung, nhưng mà cái này một cuốn liền chỉ có nhiều như vậy. Hạ Cực đem cái này sổ lại thả đi về. Cái này Lý Lâm Uyên cùng mình thật đúng là khác biệt. Mình vẫn còn nguyên tắc, hắn vì biến cường lại là không từ thủ đoạn. Công pháp tầng 10 trước đó hiển nhiên là một cảnh giới, 11 đến 13 hiển nhiên lại là một cảnh giới. Người khác là cần diệu pháp mới có thể đạt tới. Tiên nhân tại sao muốn từ vụng trộm trốn xuống tới? Vì cái gì lại cần đầu thai giáng lâm? Hoàng đế khí vận có thể che chắn tiên hoặc yêu khí tức. tiên giới năng lực, phá toái hư không? Hạ Cực sửa sang suy nghĩ, hắn thật sự đối với phía sau nhật ký nội dung thật tò mò. Cái này cao điệu người xuyên Việt liền tốt, giống như một cái tiên phong. Đang vì mình thăm dò thế giới này, mặc dù tính cách khác biệt, xử sự phong cách khác biệt, nhưng trình độ nào đó bên trên, hắn kim thủ chỉ so với mình càng trực tiếp, chỉ cần giết chóc liền có thể biến cường. Như thế, lịch sử kết thúc sau, cái này Lý Lâm Uyên nhưng thật ra là đã chết rồi. Mặc dù hắn có được nhân hoàng danh tiếng, nhưng tựa hồ có rất nhiều người nhìn tận mắt hắn chết. Một người như vậy là chết như thế nào đâu? Hắn lại đến tột cùng gặp được cái gì mới sẽ chết ở nhân gian? Mặc dù hắn cao điệu, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt, chí ít để nói là một đời kiêu hùng. Hạ Cực suy tư trong chốc lát, lại là tạm thời từ bỏ. Đinh, thêu thùa pháp cộng một đinh. Hành thư bút pháp cộng một đinh. Thảo dược nhập môn cộng một đinh. Ngũ hổ đoạn môn đao cộng một đinh. Quỳ hoa bảo điển cộng một đinh. Quỳ hoa bảo điển cộng một đề thăng tiến độ. Tầng thứ 12 đến tầng thứ 13. 8/10. Hạ Cực nhìn xem những ngày này tới nay thu hoạch được. Rơi vào trầm tư, quỳ hoa bảo điển lại là liên tục thu được 2 viên. Muốn biết mình phương viên 10 dặm phạm vi bao trùm bên trong, nhưng là bao gồm hàng trăm hàng ngàn kỹ năng, mà liên tục 2 lần quỳ hoa bảo điển, đây thật là làm người bó tay rồi. Bất quá Lý Lâm Uyên nói tầng 13 về sau sẽ tiến nhập thiên nhân cấp độ. Như thế tất nhiên lại là một lần lớn bay vượt. Thật đúng là mong đợi. Thực ra quỳ hoa bảo điển người tu luyện, ta cũng biết, không phải liền là thiên tử bên người cái kia mang theo mặt nạ ra người thái giám nha. Nếu như có thể đem hắn dẫn xuất tới, vậy là tốt rồi. Chờ một chút, Cơ Thịnh không phải để hắn cho ta đưa lên tướng quân quan ấn cùng tướng quân bào sao? Có lẽ là cái cơ hội. Hạ Cực lại tiếp tục tìm kiếm, nghĩ muốn tìm ra liên quan tới Lý Lâm Uyên càng nhiều tin tức, đồng thời cũng muốn có thể thông qua thế giới này chuyện phát sinh mà xem một chút phải chăng có dị thường. Nhưng hắn thất bại. Lý Lâm Uyên về sau lịch sử an tĩnh dọa người, phá toái hư không sự tích thế mà một lần cũng chưa từng phát sinh ở một cái xác định tồn tại tiên yêu thế giới bên trong. Loại này yên tĩnh bản thân liền là một loại dị thường. Đối với một cái phàm nhân mà nói, cái này mọi thứ thật sự là lại bình thường cực kỳ. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói, lại là nhất định phải thăm dò. Thiếu niên yên tĩnh lật lên thư, tà dương đã nghiêng rơi, quăng xuống mùa thu băng lãnh đến phiếm hắc ánh sáng. Chỗ xa truyền tới lão đầu cưỡng chế lấy không nhịn được thanh âm. Thượng tướng quân, tàng thư các muốn khóa cửa. Hạ Cực gật gật đầu, đi ra ngoài, kính mắt nương chính ngồi xổm ở bên hồ nước cho cá ăn. Nàng nâng nâng kính mắt, lộ ra khóe mắt ở dưới một khỏa lệ trí. Nhìn thấy Hạ Cực ra tới, cười hỏi nói, ngủ một ngày nha. Hạ Cực đi lên, vỗ vỗ vai của nàng. Tiểu anh đào, đi, ta đói bụng. Mời ta ăn cơm, kính mắt nương, huy, nam nữ thụ thụ bất thân. Hạ Cực ngẩn người, tức thì lại một thanh ôm lấy kính mắt nương cái cổ. Nghi hoặc nói, ngươi là nữ nhân sao? Tiêu Anh cả tấm mặt đỏ dần, nói chuyện đều lắp bắp. Ngươi, nắm tay để xuống. Hạ Cực nghiêng đầu cười nói, chớ khẩn trương sao, ta lại không có đem ngươi trở thành nữ nhân. Ta, Hạ Cực bỗng nhiên thả ra, cười ha ha đi xa. Hắn đi ra khỏi Thiên Khuyết Học Cung môn phường thời điểm, tà dương hoàn toàn rơi xuống, xa xa hoàng cung trong tinh không sáng rực lấp lóe. Hắn một mình đi đến quen thuộc nhà kia tiệm mì phía trước. Đại bao cỏ tới, nhanh nhường, nhỏ bé lấy che lấp lấp, nhưng lại vừa vặn có thể để người nghe được thanh âm truyền tới. Không ít đang cúi đầu ăn mì người nhanh chóng đứng dậy, sau đó chạy ra, một nữ nhân vén rèm lên đi ra tới hỏi. Hạ tướng quân, xin hỏi muốn ăn cái gì? Hạ Cực đi đến nhìn một chút. Băng Vân đâu? Nữ nhân kia nói, hôm nay có thể đúng dịp. Giữa trưa thời điểm, Băng Vân bị đi ngang qua quý nhân tiếp đi. Cái kia quý nhân nói Băng Vân tư chất không tệ, cho nên vừa ý muốn dẫn đi về làm đồ đệ. Hạ Cực lạnh lùng nhìn nàng một nhãn, đột nhiên hỏi, ngươi cầm không ít tiền chứ? Nữ nhân kia biến sắc, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng Hạ Cực đã hoàn toàn không có nghe hứng thú, cũng không có ăn mì hứng thú, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.